viêm tan, người có thể vào rồi. Vừa dứt lời, cửa đã bị mở ra, thân thể viêm tan chợt lóe đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao tiểu nha đầu kêu hắn tạm thời ra ngoài, thì ra là muốn nhìn xem nam nhân này muốn làm cái việc gì. Vừa rồi hắn còn đang nghi hoặc, vì sao Dạ Vô Trần yêu Mộ Như Nguyệt sâu đậm như vậy lại không quan tâm đến cảm thụ của nàng, chẳng lẽ tình cảm đó là giả, cuộc gặp mặt tình cờ kia cũng là cố ý diễn kịch trước mặt nha đầu. Ý muốn phá hư tình cảm của nha đầu và Dạ Vô Trần. Người nọ nhất định rất hiểu biết nha đầu cùng Dạ Vô Trần, cũng biết rõ trong mắt nàng không chấp nhận một hạt cát. Nếu Dạ Vô Trần làm chuyện gì có lỗi với nàng, sợ là nàng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Người có thể hiểu rõ nha đầu như vậy, đối thủ ẩn giấu sau màn là ai?